Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 719, Lâu Lan cổ quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoa hợp nhất, dẫn động thiên địa chi lực tẩy lễ, nhưng với những người có thân thể yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được thiên địa chi lực tẩy lễ trốn vào bí cảnh, thực ra cũng tương đương với việc đi đường tắt. Nhưng nói cho cùng, thiên địa này vẫn là bí cảnh, là thiên địa giả, hay nói cách khác không phải là thiên địa của họ. Bọn họ cũng sở hữu sức mạnh vô cùng tận, thậm chí còn được phong làm lục địa chân tiên, nhưng thực tế lại là một đám người trốn tránh để được sống tạm. Bờ, bí cảnh dù sao cũng chỉ là bí cảnh, không giống với thiên địa chân chính, không thể duy trì trong thời gian dài, càng không thể giúp bọn họ tu luyện. Càng có nhiều người trong bí cảnh, gánh nặng đối với bí cảnh càng lớn. Đây cũng chính là lý do tại sao ở giang hồ, hàng trăm năm nay không còn cái gọi là phi thăng nữa, những người trong bí cảnh không mong muốn có thêm người gia nhập. Trái lại, họ muốn rời khỏi bí cảnh, cướp đoạt sức mạnh của thiên địa bên ngoài. Xuyên suốt lịch sử, những nhân vật như Trương Tam Phong rất ít, đa số khi so sánh với hắn ta thì đều chỉ là những người bình thường. Theo ghi chép về những sự kiện lạ của Liêu Bá Ôn, cái gọi là Tam Thập Tam Trọng Thiên của Phật Môn chính là một trong những bí cảnh. Bí cảnh Long Hổ Sơn không rõ vì lý do gì đã mất đi linh khí của chính mình. Ngay lúc này, Đường Kỳ từ bên ngoài sân bước vào, cung kính hành lễ. Thưa, hầu gia, Lâm Mang nhìn hắn ta một cái, cười nói. Xem ra xá lợi dung hợp khá tốt, thiên phú của Đường Kỳ không quá tốt. Nếu cứ như vậy mà tu luyện, cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới tông sư. Thực ra, trong Cẩm Y vệ có rất nhiều người như vậy. Mặc dù Cẩm Y vệ có thân phận phi thường, nhưng đối với những Cẩm Y vệ tầng lớp dưới thì gia học và tư chất đều không cao. Lần này, tổng cộng tìm được 4 hạt xá lợi từ Thiếu Lâm, trong đó có một hạt là của một vị cao tăng Phật Môn ở thiên nhân cảnh tam cảnh. Thiếu Lâm vẫn có bề dày lịch sử, nếu như không cất giữ những hạt xá lợi này và không muốn sử dụng thì đủ để bồi dưỡng thêm một số cường giả. Đường Kỳ kính cẩn đáp. Đường Kỳ đa tạ hầu gia, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự lựa chọn ban đầu của mình lại có thể đổi lấy được tất cả những thứ như ngày hôm nay, từ một Cẩm Y vệ ít được coi trọng ban đầu, trở thành thiên hộ, Bắc Trấn Phủ Ti, Cẩm Y vệ quyền uy hiển hách ngày nay. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, lắc đầu cười nói. Xá lợi của Phật Môn sau, cùng cũng đặc biệt, người vẫn nên nghiên cứu thêm về võ đạo Phật Môn mới. Được. Những hạt xá lợi của Phật Môn vốn đã đặc biệt, người thường thực ra rất khó có thể hoàn toàn dung nạp được sức mạnh bên trong chúng. Đường Kỳ lấy ra một bức mật báo từ trong ống tay áo, cung kính nói. Thưa, hầu gia, đây là mật báo mà Cẩm Y vệ biên cảnh gửi đến. Lâm Mang ngạc nhiên nói, có tin tức quan trọng gì sao? Gần đây hắn ít khi can thiệp vào việc của Bắc Trấn Phủ Ti, Đường Kỳ cố ý mang mật báo đến, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Đường Kỳ cung kính nói, gần đây trên giang hồ có lưu truyền một tin đồn, nhỏ, tương truyền, di tích của Lâu Lan cổ quốc ở Tây Vực đã xuất hiện. Lâu Lan cổ quốc, mắt Lâm Mang thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn mở bức mật thư ra, Đường Kỳ lại lấy ra một cuộn sách, cung kính nói. Hầu gia, đây là tin tức về Lâu Lan cổ quốc. Lâm Mang không nhận lấy mà mở lá thư mật ra, liếc mắt đọc qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Lan cổ quốc vẫn luôn rất bí ẩn, lần đầu tiên xuất hiện trong ghi chép là vào thời nhà Hán, năm 176 trước công nguyên. Hoàng Kim Bách Chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan trung bất hoàn. Đây là cảnh Lâu Lan dưới ngòi bút của nhà thơ, và theo truyền thuyết, ở Lâu Lan chôn giấu rất nhiều báu vật, thu hút vô số người lên đường đi tìm nó. Tất nhiên, đây chỉ là ghi chép trong chính sử, còn về tình hình của Lâu Lan trong thế giới này thì vẫn chưa thể nói trước được. Thần dược trường sinh, Lâm Mang cau mày, khẽ thở dài. Đây không phải là một tin tốt, có lẽ người kia trong cung lại động tâm rồi. Đường Kỳ do dự nói, gần đây trên giang hồ đã có tin đồn rằng ở Lâu Lan cổ quốc ẩn chứa thần dược trường sinh bất lão, thậm chí còn có tin đồn nói rằng ở đó có bí ẩn phi thăng, khiến cả giang hồ dậy sóng. Ngoài ra, còn có tin đồn nói rằng ở Lâu Lan cổ quốc còn ẩn chứa một loài gì thú gọi là huyền vũ. Gần đây, trên giang hồ có rất nhiều lời đồn liên quan đến Lâu Lan cổ quốc. Nhưng lời đồn phổ biến nhất chính là về bí ẩn phi thăng. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, nói đầy vô tư. Nếu thật sự có bí ẩn phi thăng, thì đã chẳng được lan truyền khắp nơi như vậy. Đường Kỳ tỏ vẻ nghi hoặc. Lâm Mang buông bức mật báo xuống, lắc đầu cười. Hiện tại, hắn cảm thấy cái gọi là Lâu Lan cổ quốc này có thể là một bí cảnh vô cùng đặc biệt. Cách chương.